Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 385, Ly Vương tòa tối khoảng cách xa. Trang sách tại loại này dưới chế độ, những cái này trong tay nắm giữ thực quyền đám đại thần. Ngược lại là các quý tộc đến đỡ ra, người đại lý. Chỉ là làm công người mà thôi. Các quý tộc đều có từng người sản nghiệp. Cũng nhờ vào chính mình người đại lý mà thu hoạch lấy tài phú. Kiếm lấy tiền đặt cọc tới đến đỡ tân người đại lý. Đồng thời cũng sẽ để cho người đại lý nhóm công kích lẫn nhau. Mượn này đả kích đối phương thế lực sau lưng. Cũng có một ít mới phát quý tộc. Là đám đại thần chính mình từ người khống chế trong tay tránh thoát xuất ra. Lập nhiều công tích mà thụ phong đã trở thành tân quý tộc. Từ quân cờ biến thành kỳ thủ. Đồng dạng. Cũng có một ít quý tộc bởi vì không có tiền, mà mất đi, đến đỡ người đại lý quyền lực. Nói thí dụ như Rosburg từ tước chính là như vậy trước kia đông lạnh nước cảng thị trường. Chính là đối phương điều khiển phía dưới, người đại lý. Mà bản thân hắn trước kia thì là con quạ gia, người đại lý. Rosburg và đông lạnh nước cảng thuộc tất cả, Bắc Hải lĩnh, đều là thuộc về con quạ gia. Nhưng là bởi vì hắn say mê tại hủ phu nghi thức, mà dẫn đến gia tộc sản nghiệp phá sản. Cuối cùng từ tại phía xa vương Đô Zeren bá tước một lần nữa nhận về phần này quyền lực. Bổ nhiệm John Hoan, Zeren với tư cách là đông lạnh nước cảng lĩnh chủ. Cũng chính là phiến khu vực này tân người đại lý. Ngoại trừ những cái này ra, còn có một loại tân quý tộc, cũng chính là cái gọi là thực quyền quý tộc. Nói thí dụ như Noe vương quốc tối cao quan tòa, Philip, Sally đồng thời cũng vừa vặn là Sally bá tước. Hắn thân đệ đệ chính là Noe cảnh vụ tổng trưởng. Đây là từ huynh đệ bọn họ chính mình bỏ vốn, chứng thực chính mình vì người đại lý. Chẳng nói, này ngược lại là càng có thể làm người an tâm cử động. Bởi vì chính bọn họ kết cục trở thành người đại lý. Ngược lại nói rõ ràng bọn họ sẽ không làm loạn. Đây là một loại khác tình huống. Nhưng ngược lại nguyện ý làm như vậy quý tộc ít hơn. Nguyên nhân rất đơn giản. Thực sự không phải là không muốn. Mà là đầu óc không đủ dùng. Có thể tại nắm giữ thực quyền. Mà lại tại tam nhãn ô nha bắt không được bím tóc đồng thời. Còn có thể duy trì bình thường hành chính trật tự. Đồng thời không chậm trễ kiếm tiền người thông minh ít lại càng ít. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là bọn họ cũng sợ chết. Tam nhãn ô nha là không van xin hộ mặt. Không ai có thể cam đoan chính mình không phạm sai lầm. Mà tam nhãn ô nha ánh mắt không chỗ nào không có. Để cho người đại lý đi làm một ít có chuyện nguy hiểm. Chính mình chỉ ở phía sau màn phụ trách hỗ trợ xuất tiền đặt cọc cùng, bồi thường trả tiền mới. Là an toàn nhất, bởi vì có thể khiến bọn họ tại Noe đứng vững. Vĩnh viễn là tiền mà không phải quyền. Chung quy tại Noe, tiền có thể mua mệnh. Nguyên lý này cũng rất đơn giản. Công bình, giao dịch một khi thành lập. Tại Noe là chịu tuyệt đối bảo hộ. Này một phương diện xác định không có người ruồng bỏ khế ước. Bảo đảm bí mật tin cậy tính. Một phương diện khác cũng bảo đảm tối thiểu nhất trật tự. Nếu có người phản bội lúc ban đầu ký kết nhập chức khế ước. Ngân tước giáo hội sử dụng kết cục bởi vì lúc ban đầu nộp tiền đặt cọc. Cho nên ở trên nghi thức đây đã là một loại giao dịch. Mà thành làm quan thành viên. Tại Noe ngược lại thuộc về bình dân một bước lên trời con đường. Bọn họ chỉ cần làm tốt lắm. Như vậy đợi đến nhiệm kỳ chấm dứt. Coi như là lật người. Bọn họ hậu đại đều có thể tiếp nhận cao cấp bậc giáo dục. Cũng đã dưỡng thành đẳng cấp cao xã giao mạng lưới. Trong nhà cũng có tồn khoản, có thể xưng là gia tộc, nếu như có thể lực đầy đủ mạnh mẽ, thậm chí khả năng bị phong làm quý tộc nói thí dụ như Rosburg từ tước chính là như vậy. Mà nếu như hội đi đường này, bọn họ đương nhiên là cầm không ra kia một số lớn tiền đặt cọc. Loại tình huống này, tiền đặt cọc kỳ thật từ người bảo đảm ứng ra, mà tiền đương nhiên không phải là cho không cam đoan của bọn hắn kim từ người bảo đảm ứng ra. Tự nhiên cũng muốn nghe lời của bọn hắn, một ít hơi có lương tâm, hoặc là nói, đã sớm muốn làm một ít không tốt sự tình quý tộc. Còn có thể ở trong hợp đồng viết xong, Vạn nhất bỏ tù hoặc đã chết, sẽ cho kia người nhà bao nhiêu tiền an ủi. Loại này, người đại lý cũng có thể coi là tại gấp gáp dưới tình huống có thể ném đi thế thân tượng người. Bất đắc dĩ dưới tình huống sử dụng tự sát cũng từ người bảo đảm tiến hành đền tiền. Kia phía sau màn quý tộc, tối đa chỉ sợ với tư cách là người bảo đảm mà bồi thường tiền. Về phần bọn họ cùng người đại lý lén ký kết trao đổi ích lợi hợp đồng, vậy thuộc về một cái khác trận giao dịch, mà loại này người đại lý quy tắc, cùng với đại công chúa hiện giờ hành vi giống như đúc. Nó đem ở dưới địa tiến hành đấu tranh đặt tới bên ngoài. Đồng thời vương thất công khai vì loại hành vi này thu thuế. Những cái này giao nạp tiền đặt cọc, chính là các nơi phương sửa đường xây cầu tài chính. Đồng thời cũng là đối với đến đỡ xí nghiệp cho vay thời gian sử dụng tiền. Nó trình độ lớn nhất duy trì vương quốc bình thường vận chuyển. Còn có âm thầm giám thị hết thảy ngân tước giáo hội. Cùng vương miện phía trên con quạ. Tất cả Noe vương quốc, chính là một cái tự cấp tự túc, to lớn vô cùng, kỷ luật nghiêm minh khổng lồ xí nghiệp. Cho nên Henry bát thế gần như cái gì chính sự đều không có làm. Ngược lại một mực ở cố ý quấy rối, lại cũng không có đối với vương quốc tạo thành cái gì trực tiếp. Trong ngắn hạn bị tổn hại, tuy Noe tất cả chính sách thụ đều chạy lệch, nhưng rất nhỏ chỗ lại ngược lại duy trì rất tốt. Đây chính là bởi vì từng người, người đại lý cũng sẽ tận lực bảo hộ chính mình khu vực trách nhiệm, không nhất định phải cầm vấn đề giải quyết, nhưng ít ra muốn đem lỗ thủng bổ sung. Ít nhất tại chính mình nhiệm kỳ bên trong không xảy ra chuyện gì. Này sử dụng dẫn đến, Noe ít nhất tại triệt để bạo tạc lúc trước, vẫn cứ trở nên rất bình tĩnh. Mà đại công chúa từ lúc Henry bát thế qua đời trước mấy năm, cũng đã bắt đầu tiếp quản quốc gia này. Không hề nghi ngờ, nàng chính là hiểu rõ nhất cái xí nghiệp này quy tắc người thừa kế. Nếu để cho đại công chúa Elizabeth kế vị, Noe đại khái đích xác hội bởi vì khống chế của nàng mà trở nên hưng thịnh một đoạn thời gian. Đương nhiên cũng có thể tại kia về sau thật lâu, bởi vì Henry bát thế dưới chôn tạc đạn mà bị dẫn bạo. Chỉ là đáng tiếc, mặt khác hai cái người thừa kế Philip cùng Calphurny song song ăn gian. Tại Elizabeth vẫn còn ở từ biểu hiện ra, thông qua chính mình thành thạo vô cùng thao tác, gia tăng chính mình đối với đám quan chức lực khống chế thời điểm. Bọn họ một cái từ nghi thức trình độ vào tay tiếp cận phía sau màn quyền lực người. Một cái từ giáo hội trình độ vào tay tiếp cận quyền lực người giám sát. Đều hữu hiệu vượt qua Noe vương quốc đặc thù quy tắc. Trong chớp nhoáng này, Trung Kỳ rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì Henry bát thế sẽ để cho Elizabeth tiếp quản chính vụ. Vì cái gì Henry ngược lại sẽ đạt được các quý tộc duy trì. Cũng vì cái gì những quý tộc kia, thậm chí còn liền tất cả ngân tước giáo hội, cũng không cho rằng là cường thế nhất Elizabeth có thể kế vị. Mà Calphurny cũng hoàn toàn không để ý nhìn như cường thế vô cùng địch nhân. Trung Kỳ xót thương nhìn qua Elizabeth diễn thiết thời gian bóng lưng. Nếu như đem ánh mắt phóng tới tất cả Noe vương quốc thượng thời điểm, Elizabeth vị này đại công chúa, rõ ràng thân là vương thất thành viên, lại không phải là người bảo đảm tư duy logic, mà là người đại lý tư duy logic. Nàng chính là tất cả Noe vương quốc, cực kỳ có quyền lực công cụ người. Nàng hy vọng, cùng với nỗ lực tại làm, chính là cầm quyền lực toàn bộ nắm ở trên tay mình. Đi vượt qua những các quý tộc đó, trực tiếp khống chế người đại lý. Thậm chí như là khống chế người đại lý đồng dạng, khống chế những phía sau màn đó, người bảo đảm. Chính là bởi vì loại tư tưởng này, cho nên Elizabeth mới vĩnh viễn không có khả năng đạt được các quý tộc tán thành. Nàng càng là tiếp cận vương tọa, lại càng là xa ly vương tòa. Nhưng nàng đối với cái này lại căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.